Thâm tình trong mắt anh. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cận Dữ từ chối Lý Trường Tân tháng 4, cỏ mọc yến bay, hương thơm lan tỏa từ sau cuộc nói chuyện đó, Diệp Mông cũng không gọi lại cuộc nào nữa, thậm chí cả bà cụ cũng không nhận được cuộc gọi từ cô. Lý Cận Dữ cũng không gọi cho cô, nhưng lâu lâu sẽ nhắn một vài tin, có lúc là Diệp Mông chủ động, có lúc lại là Lý Cận Dữ chủ động, lời ít ý nhiều. Mông, ăn chưa, LCD ăn rồi. Mông, tốt, em đi làm việc đây. LCD, ừ, hoặc là, LCD, ngủ chưa? Mông, ừ, có việc, LCD, không? Mông, ngủ ngon, kiểu nói chuyện có còn hơn không này diễn ra trong một thời gian dài, đôi bên đều tự hiểu, không nhắc đến vấn đề mẫn cảm kia nữa. Đêm đó những câu nói khàn cả giọng và nước mắt của Lý Cận Dữ cũng không khiến Diệp Mông đau lòng, cô chỉ đang im lặng đợi, đợi một kết cục, đợi cảnh sát nói cho cô chân tướng, rằng Lý Lăng Bạch vô tội. Dù quan hệ giữa Lý Lăng Bạch và Lý Cận Dữ có tệ đến thế nào, nếu chuyện này có liên quan đến Lý Lăng Bạch cô không thể giả vờ như không được nữa, bất cứ chuyện gì cô cũng có thể vì Lý Cận Dữ mà thử thách giới hạn của mình, duy trì chuyện này, cô không thuyết phục được bản thân. Lý Cận Dữ đi thay lại ảnh chứng minh thư, vì Diệp Mông nói tấm ảnh cũ nhìn không có sức sống. Bức ảnh đó anh chụp vào năm 16 tuổi có bị mất một lần, làm lại nên hạn đến tận 2023, từ đó đến giờ vẫn chưa thay. Anh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, thợ chụp ảnh nói thôi anh không cười cũng được. Nhưng anh thấy có chụp thế nào cũng không có sức sống, trầm trầm như phát ra tử khí. Sau đó anh vô tình phát hiện tấm ảnh trong tờ chứng nhận kết hôn, anh cười vô cùng thoải mái, bên cạnh còn có Diệp Mông dịu dàng cưng chiều. Lời ngày đó của Diệp Mông như vang lên bên tai anh. Trong mắt em anh chính là bạn nhỏ, là kiểu em vô cùng thương anh. Anh cúi đầu nhìn ngày tháng, chỉ mới là chuyện của tháng trước thôi, mà như đã qua mấy đời người. Thời gian như con sông dài, bọn họ lại như cát sỏi hư vô, rất nhanh đã bị bao phủ giữa tầng tầng lớp lớp con người, núi sông như cũ, gió mưa không sờn. Có người hạnh phúc kết hôn, có người vứt bỏ tình cũ, có người cuối cùng cũng gặp lại được nhau giữa biển người mờ mịt, có người lại bị gió thổi đi ngàn dặm, cũng có người rửa tay gác kiếm. Thế gian này mỗi ngày đều không ngừng biến hóa, trừ anh. Sự chờ đợi này quá đằng đẵng, cuối cùng anh cũng đợi không nổi. Giữa tháng 4, anh gửi cho Diệp Mông một tờ thỏa thuận ly hôn. Diệp Mông không nhắn lại. Cuối tháng 4, anh bước ra từ bệnh viện, lại gửi cho Diệp Mông một tờ thông báo bệnh tình nguy kịch cũng không thể ép được cô quay về. Vì Diệp Mông vừa nhìn đã biết. Mông, em vẫn nhận ra được chữ của cô hai. Chấm, LCD, anh muốn gặp em. Diệp Mông không nhắn lại nữa. Trong tháng 4, Dương Thiên Vĩ có về quê một lần, Lý Cận Dữ nhốt mình trong nhà cả ngày, đèn cũng không bật. Dương Thiên Vĩ có chìa khóa của nhà anh, vừa vào phòng đã thấy nhà cửa tối om, còn tưởng không có ai ở nhà. Vừa đặt Mông xuống sofa thì một giây sau đã giật nảy lên, sợ đến thét lên. Mẹ nó, cái gì thế? Người đàn ông đang cuộn mình trên sofa, một chân duỗi thẳng, một chân gấp khúc, khuỷu tay đặt lên che mắt, giọng nói uể oải. Gì đấy? Giọng anh khàn khàn, rời rạc. Dương Thiên Vĩ biết cổ họng anh vốn không tốt nhưng lần này nghe thấy vẫn kinh ngạc hoài nghi hỏi. Em nghe nói gần đây anh thi công chức mà. Sao lại để cổ họng thành ra thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cận Dữ ngủ không được ngồi dậy nhưng người tìm gói thuốc quơ tay trong không khí anh bắt chúng thùng rác lại dựa ra sau, ngẩng đầu lên tiếp tục lấy tay che mắt hỏi Dương Thiên Vĩ. Có thuốc không? Cổ họng khàn khàn phát ra từng chữ, ba chữ thì chỉ nghe được hai chữ ở giữa như phát lên không nổi. Anh ho ho cho cổ họng bớt khàn đặc thốt ra một chữ. Thuốc, Dương Thiên Vĩ ném gói thuốc qua quay đầu nhìn trên bàn đầy tàn thuốc không khác gì khói lửa nhân gian, kinh hãi đẩy anh ra, gào lên. Mẹ nó, là của anh hết, DT mẹ anh mẹ nó còn muốn sống không? Mẹ, anh điên rồi, giọng của Dương Thiên Vĩ khiến Lý Cận Dữ hơi ngây người, trong căn nhà này đã mấy ngày nay không nghe được tiếng nói lớn đến vậy, anh nhất thời không kịp thích ứng, lỗ tai ong ong, vừa ngậm thuốc vào miệng vừa nhắm mắt lại, nói nhỏ. Hạ giọng lại, bà đang ngủ. Lý Cận Dữ nói xong, nhìn không được ho hai tiếng, cả thuốc cũng bị văng ra. Mẹ nó đến thuốc cũng ngậm không nổi. Cậu mới rời khỏi đây 2-3 tháng mà anh họ cậu đã lên Tây Thiên lịch kiếp sao? Dương Thiên Vĩ nhìn bộ dạng như sắp chết của anh mình, vừa giật lại điếu thuốc và bật lửa trong tay anh, vừa giống lên một câu. Mẹ nó chứ anh nhìn anh xem thành cái dạng gì rồi, cả người đều thấy được mạch máu rồi. Nói xong cậu kéo rèm ra, để ánh sáng chiếu vào căn phòng hơi sáng lên, không khí cũng trong lành hơn. Dương Thiên Vĩ lại ngồi xuống bên cạnh anh, châm cho mình một điếu thuốc. Nói đi anh gặp phải chuyện gì, cần tiền hay cần mạng? Lý Cận Dữ bất động, ngửa đầu ra sau sofa, cánh tay vẫn gác lên mắt không nói lời nào. hồi lâu sau mới nói hai chữ thản nhiên tự diễu. Cần mạng, có ánh sáng, những hạt bụi trong không khí cũng trở nên rõ ràng hơn, tản ra xung quanh. Dương Thiên Vĩ nhìn chằm chằm anh, im lặng hồi lâu. Sau cùng cậu nói, nếu khó quá thì em giúp anh gánh một nửa, nhưng anh đừng ép mình đến đường cùng. Lý Cận Dữ không nói gì. Vì Diệp Mông, hai người họ không công khai, cũng chưa đăng gì về chuyện kết hôn lên WeChat, tính cách Lý Cận Dữ như thế nào, cậu là người rõ nhất. Gần đây Diệp Mông cũng ít đăng bài, nhưng trước đây hai người lâu lâu có tương tác qua lại, có thể nhìn ra ẩn tình, tuy anh cậu ngoài mặt thì tỏ vẻ đều cáng nhưng chưa từng trêu ghẹo bạn bè trên WeChat. Diệp Mông là người đầu tiên. Diệp Mông đến Bắc Kinh tuần đầu tiên đã mời cậu đi ăn, rồi nói luôn cho cậu biết tin tức động trời rằng hai người họ đã kết hôn. Dương Thiên Vĩ lúc đó giống hệt người trong truyện tranh, kinh ngạc hóa đá, rơi kính cận, mồm miệng há hốc rồi cả người như biến thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng khó khăn lắm mới ngồi lại bình thường, hoàn hồn mới lấy điện thoại quấy rối Lý Cận Dữ một đêm. Sao anh cưa đổ được thế, mẹ nó. Anh cưa đổ nữ thần của em rồi anh không bằng cầm thú. Anh dám động thủ với chị ấy, anh cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Mẹ nó, ngủ không được rồi anh đền chị lại cho em. Dương Thiên Vĩ đã quên hôm đó Lý Cận Dữ nhắn lại thế nào, có lẽ lúc ấy anh cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu thở dài một hơi, nói với anh, mấy ngày trước em gặp chị ấy ở Bắc Kinh. Lý Cận Dữ vẫn ngồi đó, châm một điếu thuốc. Dương Thiên Vĩ liếc qua, nhưng không nói anh nữa, chỉ tiếp tục câu chuyện. Nhóm của em mở tiệc ăn mừng, công ty chị ấy cũng tổ chức liên hoan ở đó, hai người tình cờ gặp nhau, có nói vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cận Dữ cong người, tay cầm thuốc hơi dừng lại rồi đưa vào miệng châm lửa. Nói gì, chuyện linh tinh thôi, không nhắc đến anh. Dương Thiên Vĩ đâm anh một nhát, sao em biết được là giữa hai người xảy ra chuyện gì chứ, chị ấy không nói gì, nhưng tâm trạng chị ấy rất tệ, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp chị ấy ở phòng bệnh không? Phòng khách ngập tràn khói thuốc, bên ngoài vườn, Bình An đang phát ra tiếng gặm nhấm thức ăn. Lý Cận Dữ nghiêng người gạt tàn thuốc, nhẹ một tiếng. Dương Thiên Vĩ lại nói, em cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ cảm thấy rất xót xa, vì lâu rồi em mới thấy lại chị ấy, lúc còn ở phòng bệnh chị vẫn là chị, làm gì cũng rất có năng lượng, ánh mắt sáng ngời. Nhưng lần này gặp chị ấy ở Bắc Kinh, cảm thấy chị ấy như mất hết sức sống, cũng không hề thoải mái, vô tư như trước nữa. Nghe đến đây, Lý Cận Dữ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, không nhúc nhích, để thuốc tự cháy đến nửa điếu. Dương Thiên Vĩ dập thuốc, có hơi mờ mịt nói, có điều hình như anh còn thảm hơn chị ấy, vốn dĩ em định về. Dạy dỗ, anh một trận, bây giờ em cũng không biết phải nói gì nữa. Em cũng không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói cho anh câu nói mà em thích nhất trong Naruto, hạnh phúc mà có được một cách dễ dàng thì sẽ không dài lâu, hạnh phúc phải trải qua khổ đau mới không dễ dàng sụp đổ. Được rồi, em đi thăm bà gì đây? Tối đó, ba người ăn cơm xong, Dương Thiên Vĩ vẫn chưa đi, cậu gom mấy hộp thức ăn nhanh vứt vào thùng rác rồi dắt Bình An đi dạo. Thầu Cúc Hoa thoa phấn khắp người xong thì bước ra khỏi phòng, bất ngờ nói với Lý Cận Dữ. Ba Đậu, bà muốn đến nhà Từ Mỹ Lan ở vài ngày. Lý Cận Dữ dập thuốc, tại sao? Thầu Cúc Hoa lầu bầu, bà không muốn ở cùng mày cho lắm, cả ngày mày quản bà từ sáng đến tối, cái này không cho cái kia không cho. Từ Mỹ Lan còn dẫn bà đến quảng trường khiêu vũ, mày có dẫn không? Chân bà có thể nhảy chắc, anh nhìn bà nói, Thầu Cúc Hoa trợn ngược mắt, không nhảy thì bà ngồi bên cạnh xem cũng được chứ, bà thích gì mày đều không thích. Từ Mỹ Lan nói rồi, bà ấy đã dọn cho bà một phòng, đợi sau khi Diệp Mông về thì bà dọn qua đó ở hẳn với bọn họ luôn, nhà họ to biết bao nhiêu, nghe nói là biệt thự cũ đấy. Có phải ông ngoại cháu gọi điện cho bà không? Lý Cận Dữ hỏi, Thầu Cúc Hoa khoát tay. Ông ngoại cái gì, không biết mai mày đưa bà đến nhà Từ Mỹ Lan, còn lại, mày muốn đi tìm ai thì tìm. Lý Cận Dữ im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc bàn, sau đó lại rời mắt nói. Xin lỗi, bà nội, Thầu Cúc Hoa vẻ mặt như muốn hỏi mày thần kinh à. Gì đấy, nổi điên à, cháu phải quay về một chuyến. Về đi, người từ nhỏ được bao bọc mà chịu tí khổ là đã thấy cuộc sống thật gian nan rồi, người mà trong mắt không vướng nổi một hạt cát trong lòng sẽ thấy toàn khổ đau, đã tận hưởng một quãng thời gian đẹp đẽ thì cũng không thể vương vấn mãi không quên được chứ. Đều còn quá trẻ, nói xong, bà lại đẩy xe lăn đi, bóng lưng tuổi già hơi còng xuống, dưới ánh chiều tà, bà chậm rãi lăn xe cuối cùng dừng ở dưới đồng hồ quả lắc, cặp mắt tang thương như thấy được những năm tháng long đong đã qua. Bà như đang nói với chính mình, lại như đang nói với anh. Đợi mùa xuân năm sau hoa nở lại rồi, nhất định phải cuốc lại đất trong vườn mới được. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lý Cận Dữ rời khỏi Trấn Ninh Tuy Anh có ăn một bữa cơm với Phương Nhã Ân ở quán đối diện bệnh viện. Quả nhiên, cô biết được ít nhiều những chuyện xảy ra gần đây. Diệp Mông đã kể với cô không ít, thực ra Lý Cận Dữ cũng yên lòng hơn, ít nhất còn có người có thể nghe Diệp Mông nói. Cuối cùng anh đưa cho Phương Nhã Ân hai cuốn sách về phương pháp Low Kai. Nếu Giai Vũ có hứng thú thì em có thể gửi hết tất cả những sách em từng đọc ở Bắc Kinh về, nếu thằng bé thấy phí sức quá thì cũng đừng miễn cưỡng. Phương Nhã Ân đặt sách sang một bên, một tay đặt lên bàn, một tay cầm đũa nói. Định quay lại thật sao? Lý Cận Dữ dựa vào ghế, không ăn gì, chỉ uống hai ngụm nước ừm một tiếng. Ăn đi, dạo này cậu gầy đi nhiều đấy, Diệp Mông mà thấy chắc chắn sẽ sót lắm. Phương Nhã Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời, lá xanh như rực rỡ hơn, thở dài. Tại sao lại bất ngờ quyết định quay về vậy? Chị cảm thấy chị ấy là người thế nào? Anh nhìn theo ánh mắt của cô, đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi một câu. Phương Nhã Ân lần đầu tiên nghe thấy anh gọi Diệp Mông như thế, bất chợt nhận ra trong mắt Lý Cận Dữ có gì đó khác đi. Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, một đống từ lăn lộn trong cổ họng cô, cuối cùng cô chọn hai từ thích hợp nhất. Thoải mái, có năng lượng. Anh gật gật đầu, cho nên em mới chọn quay về. Cô thoải mái, độ lượng, tận tình, vô tự, yêu hận rõ ràng, cũng không chịu thua thiệt, cũng chính vì thế mà ánh mắt cô luôn sáng ngời, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Mà trong mắt anh lại chỉ có sự âm u, như người bị chôn dưới vực sâu, lại còn mưu đồ kéo cô xuống bầu bạn, giữ lại ngọn nến cuối cùng nhỏ nhoi trong nội tâm anh, úp úp mở mở, mập mờ cùng anh sống hết một đời. Anh nắm lấy chiếc cốc vân vê hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó, tự giễu nói. Hôm đó Dương Thiên Vĩ nói, cô ấy vì em mà mất đi năng lượng vốn có rồi. Lúc đó em mới phát hiện, so với việc cô ấy không yêu em càng không chịu được việc cô ấy hoài nghi chính mình. Dầm, Thái Minh Tiêu đẩy cửa ra, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Anh cho mày, chắc là một nửa tủ rượu đều bị uống hết rồi. Thái Minh Tiêu đi quanh một vòng mới tìm thấy được Diệp Mông trong toilet, mặt cô ướt nhẹp, tay đang cầm khăn lau mặt, thấy Thái Minh Tiêu đá chìa khóa xe, mặt đầy vẻ đắc ý đứng trước cửa, cô không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lãnh đạm trở lại. Sao anh vào được, tôi thay mật khẩu rồi. Đoán xem, Diệp Mông lười đoán, vứt khăn mặt vào thùng rác, thích nói hay không, Thái Minh Tiêu thở dài. Chị Đại à, chị không có khóa cửa tối qua lại uống say à, cửa cũng không thèm khóa. Cẩn thận bị người ta cưỡng gian đó. Thế à, tôi nhớ tôi khóa rồi. Nếu không sao tôi vào được. Cô uống bao nhiêu rượu rồi? Sao cả nhà đều nồng nặc mùi rượu thế? Thái Minh Tiêu quay về phía sau, quét mắt một lượt. Không có, Diệp Mông tắt nước, tối qua không cẩn thận làm rơi một bình rượu vang, anh đến làm gì? Thái Minh Tiêu không tin, dùng mũi chó ngửi ngửi cả người nồng nặc mùi rượu, nhưng anh ta cũng không truy đến cùng, đá chìa khóa xe cười ngượng ngập. Sáng nay không cần đến công ty nữa, chiều cần cô đến Quảng Châu một chuyến. Mà điều Diệp Mông không hề hay biết chính là, một giây trước khi cô lên máy bay, đang mở điện thoại để chỉnh lại chế độ máy bay. Giây tiếp theo, có một dòng trạng thái làm nổ WeChat của cô trong nháy mắt vì có người đăng 30 dòng trạng thái liên tiếp. Thái Minh Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đựu, mẹ nó, ông đây khóc lớn, cậu ngốc ngọt ngào quay lại rồi, cách chương.